Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 329, cho người tức chết. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình phiên vương tiệc tiếp tục tiến. Hành, một món ăn cuối cùng là dê nướng nguyên con. Cái này kỹ thuật, Tần Thiên đã sớm dạy cho trong cung ngự chú. Ăn cơm sau đó, mọi người đi theo Lý Uyên ra hành cung. Mùa thu hoàng gia mục trường nhìn như mặc dù xào xạc, nhưng lại có một phong vị khác. Xa xa là đã gặp hoàng cỏ nuôi súc vật. Thu gió thổi tới có chút mạnh mẽ. Hô hô vang dội, để cho người không nhịn được xảy ra hào khí. Gió này được a, Lý Uyên ha ha cười. Để cho hắn nghĩ tới mình lúc còn trẻ. Hắn lúc còn trẻ, cũng từng chinh chiến thiên hạ. Vậy từng là cẩm y thiếu niên à? Người đâu? Đem trẫm ngựa yêu dắt tới. Trẫm muốn cưỡi ngựa, rất nhanh. Có người đem một con màu đỏ thẫm hãn huyết bảo mã cho Lý Uyên dắt tới đây. Con ngựa kia hết sức cao lớn uy mãnh. Đã phát tướng Lý Uyên nhảy một cái sau khi đi lên. Một roi quất xuống, sau đó liền chạy như điên. Mấy cai võ tướng lo lắng Lý Uyên xảy ra chuyện, vội vàng cưỡi ngựa đi theo. Bất quá Lý Uyên hãn huyết bảo mã chính là tên câu. Coi như bọn họ cũng là thiên lý mã, nhưng muốn đuổi kịp Lý Uyên, vậy tuyệt không phải việc khó. Hoàng gia mục trường rất lớn, lượn quanh một vòng cần thời gian rất dài. Một đám phiên vương và những người khác top 3 top 5 tán gẫu. Là nghệ tâm tình so với trước đó tốt lắm không thiếu. Bởi vì là hắn mục đích rốt cuộc đạt tới. Hắn để cho Trang Kim Định đem La Thông mang tới. Chính là muốn làm cho Lý Uyên nhìn. Để cho Lý Uyên rõ ràng hắn muốn mang đi mình cháu trai. Lý Uyên nếu như thức thời đồng ý. Vậy không thể tốt hơn nữa. Tần Thiên sự việc hắn cũng không quá đáng truy cứu. Có thể nếu như Lý Uyên không đồng ý. Vậy Tần Thiên đánh thương La Bất Bình sự việc, cũng đừng nghĩ bỏ qua. Hôm nay, hắn được như nguyện, chỉ cần La Thông đi theo tự đi U Châu. Hắn La Nghệ thì cũng không cần quá mức bị Lý Uyên bày bố. Thậm chí không cần bị toàn bộ đại đường bày bố trí. La Nghệ bên này ôm La Thông cùng mấy cái phiên vương tán gẫu lúc này vừa nghiêng đầu đột nhiên thấy. Tần Thiên đang đứng ở cửu công chúa bên cạnh. Hơn nữa hai người trò chuyện thật giống như còn gắng gượng nóng như lửa. Thấy lúc này, La Nghệ trong lòng nhất thời trầm xuống. Đây quả thực là đánh bọn họ La ra mặt à. Đúng sự kiện như thế nào? Ai đều biết, chính là bởi vì là Tần Thiên và cửu công chúa đi quá gần. Vốn lấy là Tần Thiên và cửu công chúa đều biết thu liễm. Có thể ai có thể nghĩ bọn họ hai người lại ngay trước mình mặt cái bộ dáng này. Lửa giận ở trong người gầm thét. La Nghệ gò má tức giận đỏ bừng. Có thể vừa muốn liền Tần Thiên 1000 bộ áo bông. Tần Thiên đánh La Bất Bình sự việc đã qua. Không có lý do gì. Lúc này đi nháo. Sợ không phải rất tốt. Hơn nữa, nếu như cứ như vậy chạy đi vỡ lở lên. Vứt cũng là bọn họ người của La gia à. Cho nên, mặc dù tức giận muốn giết người, có thể La Nghệ vẫn là được cố nén. Tần Thiên bên này cùng cửu công chúa làm bộ rất quen lạc trò chuyện. Thật ra thì Tần Thiên chính là một lời liền nói cùng cửu công chúa trò chuyện. Cửu công chúa cố kỵ La Nghệ mặt mũi, muốn đi ra. Có thể Tần Thiên mặt dày mày dạn, để cho nàng rất không biết làm sao. Ngươi rốt cuộc có ý gì? Cửu công chúa nhìn Tần Thiên hỏi. Không có ý gì, chính là thật lâu không gặp công chúa điện hạ. Toàn một bụng nói, muốn cùng công chúa điện hạ chuyện trò một chút. Cửu công chúa bĩu môi. Ta còn không biết ngươi. Bất quá ngươi không muốn đùa lửa tự thiêu. Đánh La Bất Bình sự việc. Nhưng mà ta phụ hoàng làm ra hy sinh mới giúp ngươi giải quyết. Tần Thiên cười yếu ớt. Yên tâm đi, ta chính là muốn tức chết La Nghệ. Ai bảo hắn đòi hỏi nhiều. Lại muốn đi ta 1000 bộ áo bông. Gặp Tần Thiên như vậy, bụng dạ đầu óc hẹp hòi, cửu công chúa đều có điểm khóc cười không được. Làm sao cái này Tần Thiên một chút thua thiệt cũng không chịu ăn à? Ngươi quá xem nhẹ La Nghệ, muốn khí hắn cũng không dễ dàng. Hơn nữa, coi như ngươi tức giận hắn, ngươi vẫn là phải đền tiền. Cửu công chúa gặp Tần Thiên nhỏ như vậy khí, cũng có ý khí hắn một chút. Tần Thiên nghe nói như vậy, sững sốt một chút, thật giống như mới hiểu được điểm này. Cửu công chúa thấy sau đó, có chút đắc ý, buồn cười, lại cho cố nén, có thể mới vừa đắc ý. Tần Thiên liền lại nói, yên tâm đi, ăn đồ ta, cuối cùng cũng được cho ta phun ra. Cửu công chúa nghe nói như vậy, nhất thời lộ ra chán ghét thần sắc. Phun ra ngươi còn chuẩn bị ăn à? Ngoặc kép, Tần Thiên rất im lặng. Ngay sau đó liền làm một cái chán ghét động tác. Công chúa điện hạ ngươi, nói thật sự là thật là ác tâm. Tần Thiên chính là tìm đề tài cùng cửu công chúa nói bậy. Dù sao chỉ cần cửu công chúa không rời đi là được. Hắn bây giờ coi như có thể khí một chút La Nghệ cũng tốt. Hơn nữa hắn bây giờ liền muốn khí một chút La Nghệ, còn như để cho La Nghệ ra chút máu sự việc mà. Hắn sẽ tìm cơ hội. Tần Thiên và cửu công chúa cái này vừa trò chuyện, các loại động tác và diễn cảm nhiều lần ra, cho người cảm giác giống như hai người là một đôi đả tình mạ tiếu tình nhân như nhau. Mọi người lúc này cũng đều phát hiện điểm này, không khỏi được, cũng đều nghị luận ầm ĩ. Trai tài gái sắc à, xứng đôi. La Nghệ gò má xanh mét, rốt cuộc không nhịn được muốn bùng nổ. Có thể hắn mới vừa muốn phát tác, xa xa đột nhiên truyền tới từng cơn tiếng vó ngựa vang. Chỉ gặp Lý Uyên mang một đám võ tướng đi đường mệt nhọc tới. Gặp Lý Uyên tới, La Nghệ vậy chỉ có thể nhịn. Thật sự là gây chuyện vô danh à. Lý Uyên từ lập tức xuống sau đó, cả người mặc dù tinh thần không tệ, nhưng vẫn có chút đau hông mỏi lưng. Sau khi xuống ngựa sẽ dùng tay nhéo, chấm ngựa yêu vó ngựa hư, cho nó thật tốt tu bổ một chút. Lý Uyên con ngựa này, trong ngày thường không ai dám cưỡi, lâu ngày ấy vó ngựa cũng chỉ kiều non rất nhiều. Đi một chuyến xuống, vó ngựa liền mai tổn, mà vó ngựa mai tổn, không có một 10 ngày nửa tháng, cũng rất khó phục hồi như cũ. Không còn nguyên, ngựa này sức chịu đựng thì phải hạ xuống. Chạy không xa vậy chạy không thích. Lý Uyên nói tùy ý, dẫu sao hắn cũng không phải là rất thường xuyên cưỡi ngựa. Mình cái con này hãn huyết bảo mã vó ngựa lúc nào phục hồi như cũ cũng không có vấn đề. Hắn nói như vậy một câu sau đó, lập tức có thị vệ lĩnh mệnh đem vậy hãn huyết bảo mã cho dắt đi. Tần Thiên bên này nhưng là thấy loại chuyện này sau đó, đột nhiên động tâm tư. Thánh thượng, ngựa đang chạy nhanh lúc này vó ngựa sẽ có mài tổn. Mài tổn sau đó trừ tốc độ chậm, sức chịu đựng kém ra, ngựa còn rất dễ dàng bị bệnh. Nhưng thần có một loại biện pháp có thể giải quyết vó ngựa hư hại vấn đề. Lời này mở miệng, mọi người đều là sững sốt một chút. Vó ngựa mài tổn loại chuyện này, bọn họ những người này đều có gặp được. Có lúc hết sức thống khổ không chịu nổi, đặc biệt là gặp phải việc gấp lúc này, bởi vì là vó ngựa mài tổn mà không có thể tăng thêm tốc độ. Nghe được Tần Thiên có biện pháp giải quyết loại vấn đề này, mọi người nhất thời cũng cảm thấy hứng thú. Sớm nghe Tần đại nhân là một người thông minh, rất nhiều vấn đề đến ngươi nơi này, lập tức có thể có được giải quyết. Hôm nay vừa gặp quả nhiên danh bất hư truyền. Không biết Tần đại nhân có biện pháp gì giải quyết vó ngựa hư hại vấn đề. Mọi người hỏi, Lý Uyên vậy tò mò nhìn Tần Thiên. Nếu là cái vấn đề này giải quyết, đại đường kỵ binh chất lượng sẽ có được rất lớn tăng lên à? Lúc này để cho bọn họ càng thêm binh quý thần tốc. Mà chỉ cần binh quý thần tốc, bọn họ ở thời điểm đánh giặc liền càng có lợi. Thật ra thì biện pháp rất đơn giản, đó chính là cho ngựa vậy mang giày vào. đinh móng ngựa. Như vậy ngựa đang cùng mặt đất tiếp xúc lúc này liền sẽ không xuất hiện hư hại vấn đề. Chỉ cần vó ngựa dài dài sau tu bổ một chút là được. Bất quá, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thiên nguyên tiếu nghệ https://tiuyencv.com/chéo-tsien-nối-ngiu-ien-nối-tiu-ngiao-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.